Cả đời chỉ yêu em, chương 673, ai là công ai là thủ, gocchuyenaudio.com, chị gái xinh đẹp gõ gõ cửa phòng làm việc của, sau đó đứng ở cửa vào trong video chính là hết thảy công nhân viên đang bận rộn làm việc. Mọi người trong phòng làm việc ngẩng đầu lên nhìn người tới một mắt, sau đó lại bận rộn cúi xuống làm việc của mình. Chị gái một mặt lúng túng mỉm cười với màn ảnh một cái, sau đó thấy một người đang đứng dậy khỏi ghế ngồi, một tay cầm chuột ngẩng đầu chính là Tiểu Lục. Tiểu Lục nhanh chóng đem cà vạt của mình bỏ vào bên trong âu phục cười đi tới cửa vào thuận tay đóng cửa kính phòng làm việc lại. Có chuyện gì sao? Tiểu Lục cao 1m80, hướng về phía máy quay nhìn lại, khí chất sạch sẽ phi phàm, dẫn tới mấy người con gái lại điên cuồng oanh tạc lên. Nhân viên trong phòng làm việc tại sao lại đẹp trai như vậy? Nơi làm việc của chồng tôi là nơi góp mặt của tất cả những người đẹp trai nhất trên thế giới sao? Ông trời của tôi, anh trai này thật đẹp trai. Cho hỏi anh trai đã có bạn gái chưa vậy? Cặp mắt của chị gái tới phỏng vấn cũng sáng lấp lánh. Anh trai, xin hỏi một chút tại sao trong phòng làm việc này đều là con trai, không có con gái sao? Tiểu Lục cười cười nói. Đúng vậy, nơi này của chúng tôi không có phụ nữ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ phó tổng có thành kiến với phụ nữ sao? Tiểu Lục thấy cô gái này một bộ ngốc nghếch không giống như là đặt bẫy cho cậu ta nên nói. Đó cũng không phải, chỉ là phó tổng hết sức tránh khỏi, sợ cùng phụ nữ truyền ra cái xì căng đan gì không tốt. Là sợ phó phu nhân không vui sao? Cô gái tiếp tục truy hỏi. Tiểu Lục còn chưa kịp trả lời, trong màn ảnh cửa phòng làm việc CEO ở sau lưng Tiểu Lục đột nhiên mở ra, Lục Tân Nam cầm trong tay một phần văn kiện đi ra, thấy Tiểu Lục đang đứng chung cùng một chỗ với một cô gái, lập tức liền nhíu lông mày, gương mặt anh tuấn lãnh túc, bên trong giọng nói cũng đều lộ ra hàn ý dọa người. Tiểu Lục xoay người, bận bịu đi về hướng Lục Tân Nam. Lục tổng, Lục Tân Nam một tay bỏ túi, vung tập văn kiện ở trong tay vỗ lên đầu Tiểu Lục một cái, cau mày, nghiêm mặt. Giờ làm việc đem bạn gái mang đến nơi này làm gì? Nhanh chóng mang đi ra ngoài. Lục Tân Nam cao 1m86, đứng ở Tiểu trước mặt Tiểu Lục vẫn là có ưu thế hơn, lực uy hiếp 10 phần khi đập văn kiện xuống, lực đạo cũng không lớn nhưng lại làm cho Tiểu Lục rụt lại cái cổ thập phần đáng yêu. CMN, tại sao tập đoàn Khải Đức đều là soái ca? Lục tổng này là ai? Chưa từng thấy, thật đẹp trai, làm sao lại đẹp trai như vậy? Trời ơi, có phải gần đây tôi xem tiểu thuyết nhiều quá hay không mà cảm giác hai người bọn họ chính là một cặp. Tiểu Lục thật đáng yêu. Lục tổng thật đẹp trai. Bọn họ làm sao đều họ Lục. Lục tổng, tại sao cậu dám có bạn gái sau lưng tôi? Tiểu Lục, đó là người của tạp chí tới phỏng vấn, người ta mới không có bạn gái đây. Lục tổng, như vậy thì tốt. Ta muốn phun máu mũi rồi. Ta ngửi thấy mùi gì đó rồi tim. Đóng ngoặc đơn, Lục tổng, vì tiểu thư này không là bạn gái của tôi. Tiểu Lục khá là ủy khuất giơ tay bưng đỉnh đầu của mình, đây là nhân viên của AD, lần này phó tổng tiếp nhận phỏng vấn bọn họ muốn làm trực tiếp, phó tổng cũng đã đồng ý rồi, tạp chí của bọn họ nói muốn làm thêm cái này để tăng độ hot. Cô gái quay trực tiếp nhỏ giọng rít gào, dậm chân quay đầu nhìn xem màn ảnh. Tôi cũng giống như các cô, ngửi được mùi vị luyến ái giữa hai anh chàng soái ca này rồi. Các cô thử đoán xem ai là công ai là thủ, gocchuyenaudio.com. Nào, cười gian, Lục Tân Nam, Tiểu Lục, Bạch Hiểu Niên mà xem được chắc sẽ cười Lục Tân Nam chết mất. Ha ha, hãy cùng like và bỏ phiếu cho Su trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.